Hết chương 62, 1, Ubu Yan Yan Ubu Jin, chỉ vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, biết gì đều nói hết. 2, Gia Sâu Y Hui, đại thủ nhất huy theo ý hiểu của tôi là một người có địa vị, có tiếng nói. Bàn tay to, Gia Sâu, ra một cái quyết định mà những người khác phải nghe theo. Cách chương.